hắn thậm chí muốn quỳ xuống, cầu Tô Linh Lung cho nàng một lần hiện trường liền khảo thí tinh thần lực cơ hội. Nơi xa, Trương Lập Dịch giờ phút này chính là đồ đần, cũng minh bạch, chủ tịch cây, căn bản cũng không coi trọng Tô Văn, kia 47 tinh thần lực trị số, cũng không phải là cùng chính mình tưởng tượng đồng dạng liền đạt được chủ tịch coi trọng. Tô Văn tại chủ tịch đáy lòng, căn bản chẳng đáng là gì. Trương Lập Dịch sắc mặt khó coi cực, hắn nghĩ tới chính mình những ngày gần đây, vì lấy lòng Tô Văn, chờ ở Lạc Nhất Tửu lâu trước gian phòng, khi cháu trai, hắn là Trương Lập Dịch A, là đường đường Pháp ngang nguyên khí toa chủ tịch A, đây là ném bao lớn, thụ bao lớn ủy khuất. Kết quả, Trương Lập Dịch hiện tại hận không thể trực tiếp đưa Tô Văn xuống địa ngục. Có thể tránh ra sao? Ta còn có chuyện trọng yếu. Tô Linh Lung thanh âm nhàn nhạt, nghe không ra cái gì tự. Có thể không hiểu, Tô Văn trực tiếp lạnh tựa như huyết dịch đều bị đông lại. Da đầu đều run lên, thật không dám lại nói một chữ. Thậm chí, thân đều phảng phất không bị khống chế. Run rẩy ở giữa, hắn ngơ ngơ ngác ngác dịch bước. Không dám ngăn tại Tô Linh Lung trước mấy mét chỗ, run run rẩy rẩy ở giữa, Tô Văn cơ hồ đều muốn quỳ xuống, nửa sụi lơ cảm giác, cũng liền vịn một bên cái bàn, không phải, căn bản đứng không vững. Tại Tô Văn tránh ra về sau, Tô Linh Lung khắp nơi nơi trốn có người nhìn chăm chú, hướng phía xem biển rộng lớn sảnh góc rẽ đi tới, chuẩn xác mà nói. Là hướng phía Tô Dương đi tới. Tô Dương có chút bất đắc dĩ. Tốt, a, ta muốn điệu thấp. Nhưng có thời điểm, người không cho người điệu thấp cơ hội. Mau nhìn, Tô Chủ tịch là hướng phía chúng ta một bàn này đi tới. Cùng Tô Dương ngồi cùng bàn cái khác mấy. Người trẻ tuổi đều kích động muốn nổ. Từng cái sắc mặt đỏ lên cực. Đục đều run rẩy. Tô Dương, Tô Văn rốt cục nhìn thấy Tô Dương, trong chốc lát, đôi mắt đều muốn bay ra ngoài. Cái này sao có thể? Tô Linh Lung tiệc sinh nhật, Tô Dương làm sao có thể có tư cách tham gia? Ảo giác sao? Tô Văn cơ hồ muốn cắn nát hàm răng của mình, chết cũng không dám tin tưởng. Hơn 10 hô hấp sau, Tô Linh Lung đã đến Tô Dương kia một bàn. Đi đến Tô Dương trước, Tô Dương chỉ có thể cười khổ đứng lên. Đây là muốn làm cái gì à? Cao điệu như vậy, giờ phút này, xem biển tầng yến hội đại sảnh bên trong, đã triệt để lặng lẽ không một tiếng động. Từng đôi mắt, nhìn chằm chằm Tô Linh Lung cùng Tô Dương. Hỗn đàn, ngươi nói ngươi muốn đưa ta sinh lễ vật. Lễ vật đâu? Tô Linh Lung đột ngột đi về phía trước một bước. Cơ hồ cùng Tô Dương mặt đối mặt, càng là đột ngột nâng lên một đôi cánh tay ngọc, vòng tại Tô Dương trên cổ, môi đỏ khẽ mở, thanh âm lượn lờ, có chút lười biếng, có chút vung, còn có chút sinh khí hương vị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.